Trở về cộng cuộc đời này. Chương 37, Tam gia cộng trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, tự lam vong cơ cùng ngụy vô tiện mang theo các học sinh đem tà ám ẩu đến khắp nơi bôn đào sau. Vô luận là tiên môn vẫn là thế tục, đều rất khó nhìn đến quấy phá tà ám. Mặc dù là có, cũng ngoan ngoãn đến giống như chim cút. Giúp phàm nhân vội tà ám nhìn mãi quen mắt. Nhiên mặc dù có Lam thị nhiếp thị cùng với ôm sơn môn tam gia tích cực trừ túy, bên tiên môn cũng nhân thiên đạo thanh toán mà có thành tựu, nhưng oán khí vẫn cứ có tăng vô giảm. Việc này lộ ra cổ quái, tuyệt không tầm thường. Lam thị nhiếp thị cùng ôm sơn môn ba vị tông chủ tụ ở bên nhau như vậy sự tham thảo. Bảo Sơn tán nhân dẫn đầu mở miệng nói, hiện thiên đạo thanh toán dư uy chưa quá, đường không người với lúc này ngược gió gây án mới là. Ta môn hạ đệ tử ra ngoài trừ túy, cũng không thấy nơi nào có cái gì bất bình sự phát sinh. Hiện Cô Tô có các ngươi Lam thị, Thanh Hà có Nhiếp thị, Xuyên Nam cũng có ta ôm sơn môn, này ba chỗ cảnh nội tà ám mấy không còn tăm hơi. Liền bên địa giới cũng nhân vô tiện cùng quên cơ mang theo các gia bọn tiểu bối đi ra ngoài đêm săn mà bị dọn dẹp không còn. Vô tiện cũng đã hoàn thiện quỷ nói. Chọn lựa tâm cảnh thích hợp người truyền quỷ nói. Lấy oán khí vì môi. Bên này giảm bên kia tăng. Theo lý này oán khí cũng hẳn là cắt giảm mới là. Vì sao hiện tại này oán khí không giảm phản tăng? Thả tấn mãnh dị thường. Tiền bối lời nói đúng là hy thần hoang mang chỗ. Làm hy thần cau mày. 30 năm hơn trước vô tiện tu tập quỷ nói. Bằng bản thân chi lực đem bãi tha ma oán khí chấn áp. Bởi vậy chỉ hoãn oán khí bùng nổ. Sau vô tiện, xảy ra chuyện, thanh toán lúc sau cũng có ôn ninh ở bãi tha ma chấn thù. Nhưng cũng gần là di lăng địa giới. Hiện giờ di lăng oán khí chưa từng gia tăng. Ngược lại là chỗ khác cùng loại di lăng bãi tha ma địa phương oán khí bỗng nhiên bạo tăng. Nếu tiếp tục như thế đi xuống. Oán khí bùng nổ liền ở trước mắt. Nhiếp Hoài Tang nhéo nhéo cây quạt. Bỗng nhiên nói. Ở quên cơ cùng ngụy huynh dẫn dắt hạ. Làm ác tà ám muốn sao bị diệt sát muốn sao bỏ ác theo thiện. Kia này oán khí chỉ sợ đều không phải là gia trí tà túy thượng. Hai người đồng thời hướng Nhiếp Hoài Tang nhìn lại. Tiếp thu đến hai người ánh mắt. Nhiếp Hoài Tang ho khan hai tiếng. Dùng khép lại cây quạt điểm điểm môi. Nghi hoặc nói. Ôm sơn tiền bối. Hy thần ca ca các ngươi làm gì như vậy xem ta. Là ta nói không đúng sao. Làm hy thần nhoẻn miệng cười. Không có không đúng. Là Hoài Tang nói có lý. Này đây muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Bảo Sơn tán nhân cũng là gật đầu. Kia Hoài Tang liền lung tung nói hai câu thiền kiến. Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa chối từ. Trên thực tế ở thiên đạo thanh toán sau hắn phân tích bắt được tin tức khi liền ẩn ẩn phát giác dị thường. Bởi vậy sớm đã ở phân tích ký lục. Nếu là thật sự bất hạnh oán khí bùng nổ. Hắn chỉ có thể liều chết bảo vệ Thanh Hà cùng Nhiếp gia. Nhưng tổ lật nào còn chứng lành. Có thể trước thời gian liên thủ chống đỡ. Đó là không thể tốt hơn. Nhưng Minh Hữu cần đến là hoàn toàn có thể giao thác phía sau lưng. Nếu là lại đến cái kim quang thiện. Kia chỉ sợ đại gia tất cả đều xong đời. Ôm sơn môn cùng Lam gia đó là không tồi Minh Hữu. Vô luận là nhân phẩm gia phong vẫn là thực lực đều là không tầm thường. Huống chi còn có ngụy huynh cái này ngưng tụ tam gia ràng buộc ở. Đây là kết minh như một người được chọn. Giang gia cùng kim gia trước mắt xem ra cũng là nhưng. Chỉ là, Giang Vãn Ngâm ở vẫn luôn giống như huynh đệ đại sư huynh gặp nạn khi không chỉ có không cho viện thủ còn tự mình chế định chiến lược. Mang theo một đám lòng giả khó lường tiên môn bách ra đi bao vây tiểu trừ hắn cùng chính mình ân nhân ôn nhu một mạch. Kim Quang Giao lại ở cùng đại ca cùng Lam Hy thần kết nghĩa Kim Lan sau xuống tay giết đại ca. Mặc kệ ở giữa có gì nguyên do, Ở hắn xem ra tiền khoa rõ ràng trước mắt. Hắn là thật không dám tin. Cố trực tiếp bài trừ. Hiện nay nương ngụy vô tiện can hệ. Bọn họ tam việc nhà thường tiểu tụ. Lần này tụ ở bên nhau là Lam Hy thần đưa tin mời. Dùng tự nhiên cũng là ngụy vô tiện tên tuổi. Bọn họ tam gia vốn là liên hệ chặt chẽ. Hiện giờ là nên càng tiến thêm một bước. Kỳ thật về oán khí vấn đề ta sớm có chú ý, các nơi bãi tha ma. Nghĩa trang, chôn thi trì còn có hố binh động chờ hẻo lánh hoang vắng nơi phần lớn oán khí nồng đậm. Này đó địa phương thi cốt trồng chất, oán khí tận trời đảo cũng hẳn là. Lại chưa chắc có tà ám xuất hiện. Nếu là oán khí cùng tà ám cùng cấp, kia thành thật sẽ không như thế. Này đó địa phương hẳn là tà ám thành đàn mới là. Mà oán khí nồng đậm địa phương cũng không chỉ có này đó địa phương. Thế tục hoàng cung, nhà cao cửa rộng cũng là oán khí mọc lan tràn nơi. Thậm chí so một ít bãi tha ma còn muốn nồng đậm chút. Nhiếp Hoài Tang bản tóm tắt hắn sở tra được này đó kết quả. Rồi sau đó chợt nhắc tới 20 mấy năm trước thiên đạo thanh toán. Nếu là oán khí cùng tà ám có quan hệ. Kia thanh toán là lúc thiên đạo đoạn sẽ không một câu đều không đề cập tới. Trên thực tế về oán khí, cũng gần chỉ có ở thanh toán ngụy huynh yêu khuyết điểm khi có điều đề cập. Thiên đạo chủ yếu nhằm vào, vẫn là thế đạo nhân tâm. Kia oán khí tăng trưởng hay không cùng này đó có quan hệ đâu. Người nghe ở suy tư sau gật đầu. Lại cùng nhau đem thiên đạo thanh toán khi từ đầu đến cuối từ đầu trải vuốt một lần. Cuối cùng đến ra kết luận. Nhân tâm quỷ quyệt, ích lợi tối thượng, mặc dù đã thanh toán quá. Nhưng phần lớn vẫn là tâm tồn may mắn. Tuy tạm thời không dám làm ác, nhưng cũng chưa làm cái gì việc thiện. Ngược lại là oán giận hiện giờ bó tay bó chân. Đại động tác không có. Động tác nhỏ lại là không ngừng. Rốt cuộc nếu chỉ là nho nhỏ động tác, cũng dẫn không dậy nổi thiên đạo chú ý, nhìn thế gian việc một lần uống. Một miếng ăn đều có định số. Nếu tâm vô thiện ý, phản hồi trở về tự nhiên cũng không phải thiện ý, thậm chí kia hậu quả xấu muốn người khác cùng nhau gánh vác. Ôm Sơn ba người trầm tư một phen sau nói, vô tiện từng cùng ta ngôn, ta nhất hiểu được người này tâm. Cố không muốn đặt chân phàm trần thế tục. Trên thực tế ta xác thật có thể nhìn ra tới. Nhưng mặc dù ta so các ngươi lớn tuổi quá nhiều. Ở cùng người giao tiếp phương diện lại là không kịp các ngươi. Giống loại này ứng đối nhân tâm việc. Ta liền không biết nên như thế nào ứng đối. Duy nhất có thể đề. Đó là cần phải hảo sinh sửa trị thế gian này không khí. Tiền bối lời nói cực kỳ. Thế gian này không khí là đương hảo sinh sửa trị. Chỉ là nếu muốn sửa trị cần đến có cái làm đại bộ phận người tin phục dẫn đầu nhân tài hành. Lam Hy thần trầm ngâm. Tự thanh toán qua đi Kim Tông chủ tiên đốc chi vị đã thùng rỗng kêu to. Rồi sau đó cũng không người có thể có cái kia quyết đoán cùng năng lực phục chúng. Quên cơ cùng vô tiện nhưng thật ra có năng lực. Nhưng bọn hắn một không hỉ việc vặt trói buộc. Nhị không cái này tâm tư. Bởi vậy tiên đốc chi vị đến nay bỏ không. Tiền bối thân phận địa vị bối phận đều cũng đủ. Không bằng tiếp được cái này tiên đốc chi vị. Từ chúng ta phụ tá ngài tới tiến hành. Bảo Sơn tán nhân cười khổ lắc đầu. Dù cho ta đã mang theo môn nhân vào đời. Nhưng ta lại là vẫn như cũ không muốn để ý tới này đó tục vụ. Ngay cả Ôm Sơn môn sự vụ cũng đều là đồ nhi đồ tôn nhóm ở xử lý. Các ngươi nếu là làm ta đi động võ linh tinh còn hảo. Muốn cho ta ở tiên môn bách ra trước mặt ứng đối này đó. Ta sợ ta khống chế không được. Trực tiếp toàn bộ đem bọn họ tước sạch sẽ. Làm Hy thần. Chấm. Ôm Sơn tiền bối. Hy thần bỗng nhiên cảm thấy người cao nhân hình tượng sụp đổ. Nhiếp Hoài Tang quạt phong cây quạt một đốn, khóe miệng tươi cười cứng đờ, cũng là một trận không nói gì. Nói hắn cảm thấy, cái này biện pháp kỳ thật cũng khá tốt, cho các ngươi một đám không làm chuyện tốt nhi, Một đám tranh quyền đoạt lợi không tư tu tâm. Trực tiếp toàn bộ chém nhiều bớt việc nhi. Đều là cho nhàn. Đương nhiên hắn cũng liền ngẫm lại. Như vậy hung tàn là không có khả năng. Chính là thật đem người toàn bộ chém thành quỷ. Này oán khí cũng là chỉ tăng không ít. Vẫn là đến ý tưởng sửa trị không khí a. Rồi sau đó hắn vứt lại vừa mới tưởng những cái đó nói chuyện không đâu. Lắc lắc cây quạt cười tủm tỉm nói. Cũng không cần thế nào cũng phải làm ai làm cái này tiên đốc. Tình huống hiện tại là. Tiên môn bách gia hiện tại ai cũng không phục ai đi. Hai người toàn nhìn về phía hắn. Lam Hy thần nói. Nói như vậy Hoài Tang có hảo đề nghị. Nhiếp Hoài Tang cây quạt vừa thu lại. Ở lòng bàn tay gõ gõ nói. Cũng không biết có tính không hảo đề nghị. Ta là cảm thấy nếu hiện tại đại gia phục chúng không muốn thượng. Nguyện thượng lại không phục người. Dư lại ai cũng không phục ai. Kia không bằng chúng ta tam gia cộng trị. Ít nhất hiện tại tiên môn là vô luận như thế nào cũng đua bất quá chúng ta tam gia liên thủ. Cuối cùng gõ định rồi Nhiếp Hoài Tang đề án. Tam gia cộng trị. Tiên môn bởi vậy sinh động đất. Như ba người lúc trước sở liệu. Tiên môn bách gia ai cũng không phục ai. Đều không muốn trên đầu còn có tòa sơn đè nặng. Nhưng thình lình nhân gia tam đại gia liên thủ a. Thiên đạo thanh toán liền này tam gia thực lực bảo tồn đến nhất hoàn chỉnh. Lại nhân công đức trong người thực lực ngược lại so lúc trước càng vì cường thịnh. Lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Giang Vãn Ngâm cùng tươi cười không thay đổi Kim Quang Giao đều từng người đồng ý. Mặc dù trong lòng như thế nào không muốn cũng yên lặng đem phản đối thanh nghẹn trở về. Mà họa xong tà ám các học sinh cái này lại có việc nhưng làm. Này đó các học sinh không chỉ có chỉ là Lam gia. Các gia tiểu bối đều có. Này liền bị Ngụy Vô Tiện cho bọn hắn nhiệm vụ. Từng người về nhà giám sát nhà mình các tộc nhân hành sự. Cái gì? Chỉ là trong lòng ngẫm lại. Không có làm ra tới. Kia không có việc gì. Ở Di Lăng lão tổ thủ hạ thảo quá sinh hoạt các học sinh giáo các ngươi nên như thế nào đoan chính tư tưởng. Các mọi nhà tộc các trưởng bối thấy nhà mình hùng hài từ Lam gia sau khi trở về trở nên chi thư đạt lễ. Ân, vừa lòng, nhưng mà chờ thêm mấy ngày phát hiện. Này đó hài tử cũng quá chi thư đạt lễ. Kia lời nói làm sự một bộ, hoàn toàn toàn đều là quân tử việc làm. Nhưng mà bọn họ tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Rõ ràng là quân tử phong độ nhẹ nhàng. Vì cái gì bọn họ có loại gặp lưu manh ảo giác. Tiên môn không khí hảo lên. Rồi sau đó liền khuếch tán tới rồi dân gian. Oán khí tăng trưởng tốc độ rốt cuộc hoãn xuống dưới. Ngụy Vô Tiện lúc này mới dẫn mọi người nhi đi trước các nơi oán khí tận trời nơi chuyển hóa oán khí. Đúng vậy. Là chuyển hóa mà phi chấn áp cùng tiêu diệt. Làm vòng cơ đã đột phá nguyên anh. Hai người cùng nhau đem quỷ nói hoàn thiện. Đối với oán khí không hề cực hạn với khống chế. Cũng nhưng tinh lọc ngược lại sinh thành linh khí. Tuy rằng muốn so chấn áp tiêu diệt muốn phiền toái rất nhiều. Nhưng thế giới này linh khí vốn là nhân oán khí mọc lan tràn mà càng ngày càng ít. Hiện giờ đem oán khí chuyển hóa vì linh khí sau. Liền so tự sinh sôi thành linh khí muốn mau rất nhiều. Sẽ có như vậy công pháp. Là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ở gặp được vô pháp ứng đối oán linh khí. Ngụy Vô Tiện dùng diều tiêu chế tác bao cổ tay cứu bọn họ. Kia hai chỉ khí linh chạy ra. Đuổi theo kia mấy cây oán linh chạy 800 dặm. Ngạnh sinh sinh cấp cắn được trong miệng ăn. Lúc này mới không tình nguyện về tới bao cổ tay chung. Rồi sau đó bao cổ tay liền tràn ra linh khí. Gột rửa tiểu xong bích kỳ kinh bát mạch. Bọn họ kinh hỉ kinh ngạc dưới. Chạy tới Ngụy Vô Tiện trước mặt mãn nhãn ngôi sao giảng cái này thần kỳ trải qua. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm. Nga, lợi hại như vậy sao? Ta cũng không biết nguyên lai nó ăn oán linh có thể đem oán khí chuyển hóa vì linh khí. Bỗng nhiên hắn một phách đầu. Đúng rồi, nếu có thể đủ có một loại công pháp. trực tiếp đem oán khí chuyển hóa vì linh khí thì tốt rồi. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà lão tổ không hổ là lão tổ. Ở người khác nơi đó là ý nghĩ kỳ lạ sự. Mà hắn ở mất ăn mất ngủ chín nguyệt nghiên cứu ra vô số ở trong mắt hắn là dâu ria công pháp sao? Rốt cuộc làm ra miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sử dụng. Thành công đem oán khí chuyển hóa thành linh khí. Hắn ở dạy cho những cái đó học sinh khi nói. Miễn miễn cưỡng cưỡng dùng đi. Cái này vẫn là tương đối an toàn. Chờ ta lại nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không lại đơn giản chút. Các học sinh trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Lấp lánh sáng lên, liền Ngụy Vô Tiện tự nhận là dâu ria công pháp. Người khác nhìn thiếu chút nữa không khóc ngất xỉu. Này vẫn là dâu ria. Kia chúng ta kia công pháp là gì? Phần gà sao? Ngụy Vô Tiện làm những cái đó các học sinh học. Cũng có thể dạy cho người khác. Không cần tàng tư. Cái này công pháp học người càng nhiều càng tốt. Vì linh khí cùng oán khí cân bằng góp một viên gạch. Ở Tam Gia Cộng Trị cùng với Ngụy Vô Tiện giáo dục không phân nòi giống mà không quý trọng cái chổi cùn của mình dạy dỗ dưới. Tiên môn bị này đó mới mẻ huyết mạch thay đổi. Một hồi thiếu chút nữa bùng nổ oán khí họa dần dần trừ khử với vô hình. Liền ở linh khí cùng oán khí cân đối kia một khắc. Không trung chợt hiện thất thải hà quang chiếu xạ ở Ngụy Vô Tiện trên người. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt. Một tay đem lam vong cơ gắt gao bắt lấy. Rồi sau đó kia thất thải hà quang chợt trở nên cực kỳ nồng đậm. Quay chung quanh phu phu hai người đánh toàn nhi. Không trung tầng mây dần dần chồng chất. Ở đây mọi người kinh giác nhiều năm trước cái loại này uy áp lần thứ hai buông xuống. Đây là... Phi thăng kiếp cách chương.